Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, ăn bám là môn kỹ thuật sống. 2/6. Chu Dương tại cái nữ nhân này trên mặt quan sát một cái. Nàng nhìn qua 24-25 tuổi, thần sắc lạnh lùng, nhan trị có thể đánh 9 phần 10 trở lên. Cái khác 6 cái nữ nhân sắc đẹp không kém, đồng dạng có thể đánh 80 điểm trở lên. Có thể nói những thứ này đều là Thự Quang hội chú tâm thu thập được nữ nhân. Vốn là cho Thự Quang hội cao tầng chọn, không nghĩ đến bị Chu Dương một nhóm người tiêu diệt hết. Cuối cùng toàn bộ tiện nghi Chu Dương. Không tệ, nhưng ta đối với cô gái thuần khiết cảm thấy hứng thú. Không phải vậy người có thể rời đi. Tại nữ nhân tận thế có là xinh đẹp cũng không phải ít. Duy thì thuần khiết nữ tử hiếm thấy nhất, có thể đem trong sạch một mực lưu đến bây giờ. Trình độ nhất định chứng minh nàng là một cái cố thủ nguyên tắc nữ nhân. Càng đáng tin cậy, ta ghét nhất người khác lừa ta. Hậu quả rất nghiêm trọng, người sao không đi nhà trẻ đây? Mã Thành ăn gật đầu một cái, đại thủ ngăn lại, năm cái nữ nhân khó nén vẻ thất vọng. Các nàng rất hối hận mình không có giữ mình trong sạch. Rất nhanh chỉ còn lại 2 người. Khiến Chu Dương thán phục là mới vừa người nhìn thấy thê cư nhiên cũng đang trong đó. Một vị khác tuổi trẻ không lớn. Nhìn qua 12-13 tuổi niên kỷ. Rõ ràng là cái loli. Ta là luận người này à? Tựa hồ cũng không tệ lắm. Đại nhân, ngài nhìn chúng cái nào? Mã Thành An ở bên cạnh thở dài một hơi, rất sợ Chu Dương một cái trúng ý mục tiêu cũng không có. Học sinh tiểu học mới có thể làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là lựa chọn muốn hết. Nếu gặp phải xinh đẹp mà lại cô gái thuần khiết, tự nhiên không thể bỏ qua. Tuổi còn nhỏ, 3 năm cất bước, không quan hệ, có thể dưỡng thành a. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Chu Dương dò hỏi, nguyện ý, hơi nữ cúi đầu xuống, ngoan ngoãn, Chu Dương đại nhân thật là lợi hại, ta rất bội phục, sự thật xác thực như thế, Chu Dương có thể ở phương diện nào đó chinh phục 3 cái thực lực cường đại nữ nhân, vẫn không có để cho giữa các nàng bạo phát vấn đề, lấy chứng minh sự lợi hại của hắn, đại nhân. Ta có thể trong bóng tối cho ngài thiết lập một cái tàng kiều các. Chỉ cần ngươi có cơ hội là được rồi. Nhìn thấy Chu Dương tính toán nhận lấy 2 nữ nhân. Kim ốc tàng kiều. Mã Thành An cảm thấy kế hoạch của mình xong rồi. Điều này đại biểu Nam Dương sẽ ở lại chỗ này. Mặt khác 3 nữ nhân cũng sẽ lưu lại. Chỉ cần tiến hành dẫn đạo. Để cho Chu Dương biến thành Thự Quang hội hội trưởng. Tất cả liền sẽ hướng phía kế hoạch của hắn phát triển. Ninh Mầu Hà hơi đổi. Các nàng cho là mình sẽ trở thành Chu Dương độc nhất vô nhị nữ nhân. Có thể để tránh cho bởi vì địa vị thay đổi. Mang tới kết quả bi thảm. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này xoáy khí nam nhân thì đã có nữ nhân. Cái này khiến nàng khó có thể chịu đựng. Duy chỉ có 12-13 tuổi Miêu Linh Nhi còn có chút ngây thơ. Một mực trợn mắt, nhìn mắt to nhìn Chu Dương. Không cần phiền toái như vậy. Dẫn ta đến trong phòng vừa có thể. Chu Dương không thèm để ý chút nào nói. Đưa tới ngươi trong phòng. Mã Thành An nghe được câu này. Cầm suýt chút nữa té trên mặt đất. Cái này còn là lần đầu tiên thấy ăn bám ăn được lợi hại như vậy cảnh giới. Như vậy trắng trợn sao? Hắn không sợ bị đánh chết. Đừng nói ăn bám, liền tính Chu Dương có thực lực, tự mình thu nhiều như vậy nữ nhân, cũng sẽ nội bộ mâu thuẫn. Đây là không lo sự tình làm lớn chuyện sao? Mã Thành An mong muốn là Chu Dương sau lưng Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết thực lực, mà không phải đây người ăn bám ra hỏa. Chu Dương chết rồi, sự tình ngược lại khó giải quyết. Hắn châm trước đề nghị, như vậy không tốt đâu. Tranh thủ đến càng ăn bắn lên, hoa nhà nào có hoa dại thơm, hắn không tốt đắc tội Chu Dương. hy vọng có thể bỏ đi Chu Dương cái ý nghĩ này. Không sao, ngươi là sợ ba cái đàn bà gây chuyện, nội bộ mâu thuẫn đúng không? Không tồn tại. Mã Thành An trên trán không được đổ mồ hôi lạnh. Lão nhân gia ngài không sợ, nhưng ta sợ a, vạn nhất ba nữ nhân biết là hắn tiến cử Chu Dương tìm nữ nhân. Liền tính không tìm Chu Dương tính sổ, cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Vấn đề là hắn căn bản không chọc nổi a. Đây là tận thế, giết người đều xem tâm tình. Ta xem ngươi khó chịu giết chết ngươi. Không có nửa điểm đạo lý đáng nói. Mã Thành An không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi cược. Hắn chuẩn bị nói hai câu, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Trình Khả Nhi, Viên Thanh Tuyết cùng Tô Nguyên Giao tam nữ dắt tay nhau mà đến. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đây là muốn thê lương sao? Mã Thành An trong tâm sợ hãi, mồ hôi như mưa rơi. Ngươi làm rất không tồi. Tô Nguyên Giao cái thứ nhất hướng về phía Mã Thành An thở dài nói. Quả thật không tệ, ta xem ngươi rất thuận mắt. Trình Khả Nhi đồng dạng cười hi hi trả lời. Mã Thành An nghe được câu này, trên trán mồ hôi hột bốc nhanh hơn. Hắn chính mắt thấy được Trình Khả Nhi nhất kiếm một cái giác tỉnh già. Kiếm lão nhanh, luôn là mạc danh cảm giác cổ lạnh siêu siêu. Đầu tựa hồ muốn dọn nhà, rốt cuộc có tỉ muội thay chúng ta chia sẻ áp lực. Rất không tồi, Viên Thanh Tuyết đồng dạng phát biểu ý kiến của mình. Đây là tình huống gì? Làm sao cùng mình dự liệu kịch bản có chút không đúng? Luôn cảm giác nơi đó có vấn đề. Các người yên tâm, ba người các ngươi là lão nhân. Ta sẽ trọng điểm thêm món ăn chiếu cố. Chu Dương quay đầu nhìn tam nữ một cái, cười trả lời, lời này vừa nói ra, tam nữ chân nhỏ bắt đầu run run. Lão công, cầu bỏ qua cho, người ta hiện tại còn chân mềm mại đi. Trình Khả Nhi cái thứ nhất lên tiếng, nũng nịu bộ dáng cùng Mã Thành An trong lòng đại sát tứ phương nữ võ thần một trời một vực. Rốt cuộc là mình hoa mắt, vẫn là Chu Dương quá lợi hại. Lão công cần phải thu nhiều mấy cái, tuyệt đối không nên ngại ngùng. Chúng ta cũng có thể giúp ngươi xem xét mấy cái. Viên Thanh Tuyết cười lên, tam nữ sát dìu nhau. Mã Thành An đã minh bạch cái gì? Trong tâm cảm thán, cơm chùa tham ăn đến nước này cũng là nghiêu a. Đây là môn kỹ thuật sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.